Vô thượng sát thần, chương 2048, các ngươi có ý kiến gì hay không? Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhìn thấy đối diện mấy chục đạo thân ảnh, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện những người này trên người cường đại khí tức, thô sơ giản lược quét một cái, có chừng 60 người tới, trong đó thiên thần cảnh cường giả đều có 7 cái. Những người khác đều là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn 50 chiến thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Tu La Điện bây giờ đã coi như là cường đại, nhưng là cũng liền mười mấy chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này một số người, đoán chừng cũng đầy đủ quét ngang hơn phân nửa chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, thái cổ thần giới người vậy mà cường hãn như vậy. Lo lắng sau khi lại có một chút may mắn, còn tốt cũng không có siêu việt thiên thần cảnh người đến. Điện chủ, những người này bên trong cầm đầu là cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên. Cũng là bất nhập lưu tông môn Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tuyệt. Thiên thần cảnh tiên ký tu vi, Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng là vô cùng rung động, một cái bất nhập lưu tông môn. Đều có nhiều như vậy thiên thần cảnh cường giả, cái kia những cái kia nhập lưu đâu? Thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm cầm đầu khôi ngô hắc sắc chiến giáp nam tử La Tuyệt. Thần sắc vô cùng băng lãnh, từ La Tiêu đánh lén hắn một khắc kia trở đi, hai người cũng đã nhất định là không chết không thôi. Thậm chí, Tiêu Phàm cùng Lưu Vân Tông ở giữa đều nhất định là quan hệ thù địch. Dám cướp ta Lưu Vân Tông đồ vật. Vừa mới bản thiếu chủ ban thưởng hai người các ngươi tử vong. Tính là các ngươi vinh hạnh, bất quá bản thiếu chủ tâm tình cũng không tệ lắm, sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. La Tiêu lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Hắn cái kia con mắt dường như sinh trưởng ở đỉnh đầu đồng dạng. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, cũng khó trách hắn như thế phách lối. Lưu Vân Tông tại Thái Cổ Thần Giới có lẽ là bất nhập lưu. Nhưng so với tiểu thế giới mà nói, vậy cũng liền là vật khổng lồ. Tại hắn nhìn đến, tiểu thế giới liền thiên thần cường giả lực lượng đều không cách nào chịu được. Tiêu Phàm bọn họ còn có thể tồn ở cái này tiểu thế giới. Thực lực không có khả năng mạnh đi nơi nào, tối đa cũng liền là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Bọn họ đi tới giới này người. Mỗi người đều là chiến thần cảnh đỉnh phong trở lên tu vi. Há lại sẽ đem Tiêu Phàm bọn họ để vào mắt đâu. Nghe được La Tiêu nói, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Chiếu ngươi như thế nói, ngươi nếu giết chúng ta còn phải cảm kích ngươi. Đó là tự nhiên, La Tiêu một mặt ngạo nghễ gật gật đầu. Nếu như là dạng này, vậy các ngươi qua một lúc mỗi người đều muốn cảm kích ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem La Tiêu bọn họ. Những người này quá tự cho là đúng, thân làm thái cổ thần giới người, liền tự nhận là hơn người một bậc sao, liền có thể không nhìn tiểu thế giới tu sĩ sao. Thiếu tông chủ, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, giết chính là, chưa kịp La Tiêu mở miệng, La Tiêu sau lưng một cái bạch bào thanh niên liền tiến lên một bước. Trên người cuồng bạo khí thế nở rộ mà ra, bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là lúc trước đem Quân Nhược Hoan đuổi vào chiến hồn đại lục cái kia La Vân. Chính là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, cũng tốt, thiên mộ thần hoa sắp nở rộ, chúng ta cũng không tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. La Tiêu nhẹ gật đầu, con ngươi nhìn chăm chú chiến hồn đại lục vị trí phương hướng. Trong mắt tinh quang lập lòe, dừng một chút, lại nhìn về phía một cái cong xuống hôi bào lão giả nói. Lục trưởng lão, ngươi mang mấy người, cùng La Vân cùng một chỗ giết bọn họ, quay đầu lại đuổi theo chúng ta. Chấm, thiếu tông chủ yên tâm, không cần bao lâu thời gian. Hôi bào lão giả lục trưởng lão gật gật đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ, hai cái chiến thần tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng lớn không thành? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem đối diện La Tuyệt. Hắn thật không biết La Tiêu là nơi nào đến tự tin. hắn Tiêu Phàm dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả. Vậy mà nhường mấy cái chiến thần cảnh đỉnh phong tới giết bản thân. Cái này đối với hắn Tiêu Phàm tới nói, có thể không chỉ là không nhìn đơn giản như vậy, hoàn toàn liền là nhục nhã. La Tiêu gật gật đầu, mang theo Lưu Vân Tông đám người hướng về chiến hồn đại lục phương hướng bay đi. Tại chỗ chỉ còn lại 8 người, cầm đầu chính là Lục trưởng lão, điện chủ, Quân Nhược Hoan nhìn chăm chú lên La Tiêu bọn họ rời đi. Hắn đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, yên tâm, một nhóm người chết mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng không nghĩ đến, bản thân đường đường thiên thần cảnh trung kỳ, lại bị một cái thiên thần cảnh tiền kỳ người rất khinh bỉ. Tiểu tử, ta so thiếu tông chủ muốn nhân từ rất nhiều. Các ngươi vẫn là lựa chọn tự sát a, đưa mắt nhìn La Tiêu bọn họ đi xa. Lưu Vân Tông Lục trưởng lão đột nhiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Hắn giờ phút này trong lòng rất khó chịu, nếu như không phải Tiêu Phàm, La Tiêu cũng sẽ không để cho bọn họ lưu lại. Cái này tương đương với biến tướng kéo dài hắn thời gian. Nếu như đến lúc đó La Tiêu bọn họ phát hiện cái gì bảo bối, khả năng đem hắn cho bài xuất bên ngoài. Nghĩ vậy, Lục trưởng lão trong lòng liền kìm nén một ngụm nộ khí. Hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Có thể không cho chính hắn động thủ là tốt nhất. Ta nghĩ đổi một loại kiểu chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn thật không biết, cái này Lục trưởng lão nơi nào đến tự tin. Hắn chỉ là một cái thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi. Cũng dám nhường hắn Tiêu Phàm lựa chọn tử vong phương thức. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục trưởng lão trong lòng nội ý mới hơi hơi thở bình thường không ít. Hài lòng gật gật đầu nói, xem ở ngươi tự biết mình phân thượng, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi nghĩ chết như thế nào? Ta nghĩ, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng dương lên, lời còn chưa dứt, hắn thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Lục trưởng lão trước người. Tốc độ kia, đơn giản liền là thuần di, Tiêu Phàm Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã tu luyện đến đệ nhị trọng huyền ảnh cảnh giới. Tại di động thời khắc, tại chỗ sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh, dù là đồng giai tu sĩ đều không cách nào phát hiện. Hỗn, Lục trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm giác mình bị một cỗ khí thế đáng sợ tập trung vào. Thân thể hoàn toàn động đậy không được. Khi hắn còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác trên cổ một cỗ đại lực truyền đến, một cái bàn tay gắt gao bấm hắn cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, những người khác toàn bộ đều một mặt mộng bức, thậm chí hoàn toàn không phản ứng tới. Khi thấy Lục trưởng lão bị Tiêu Phàm như xách con gà con đồng dạng xách tại trong tay lúc, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Lục trưởng lão thế nhưng là thiên thần cảnh trung kỳ a, hắn vậy mà không có bất luận cái gì sức phản kháng. Liền bị đối phương bấm cổ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cái này thực lực chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Ta muốn không chết, ngươi có ý kiến gì hay không? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh vô cùng, một tay bấm Lục trưởng lão cổ, lạnh giọng nói, Lục trưởng lão trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Trong lòng phiền muộn thổ huyết, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng diêu động, ý kiến, ta nào dám có ý kiến gì, sớm biết rõ ngươi cường hãn như vậy, ta làm sao cũng sẽ không lưu lại a, lưu lại đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Rất tốt, Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cái kia băng lãnh con ngươi đảo qua mặt khác 7 nhân đạo. Các ngươi có ý kiến gì hay không đâu? La Vân 7 người hoàn toàn sợ choáng váng, nơi nào còn dám có ý kiến gì, Tiêu Phàm không đối với bọn hắn có ý kiến là được rồi. La Vân càng là kém chút khóc lên, hắn vừa mới lời thề son sắt nói có thể tùy tiện gạt bỏ Tiêu Phàm. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, liền nhường hắn ngưỡng vọng Lục trưởng lão đều kém chút trực tiếp bị mặt sát. Nhìn đến đều không có ý kiến, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, bắt chước Lục trưởng lão trước đó giọng nói, ta so các ngươi cái kia thiếu tông chủ cũng phải nhân từ. các ngươi đều tự sát à, cách chương.